Vạn đạo Long Hoàng, chương 680, thông hình ngọc thứ 10 càng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hơn nữa, theo thất thải chân nhân tinh thần chi hòa luyện hóa, hòa tan vào tinh thần của hắn chi hòa chung, còn có đã mang đến một ít giải giác đoạn ngắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là thất thải chân nhân về minh luyện, về luyện đan, minh văn đại trận một ít kinh nghiệm đoạn ngắn. Đây là thất thải chân nhân cả đời tu luyện minh văn chi đạo kinh nghiệm, rõ ràng thời gian dần qua hòa tan vào lục minh tinh thần chi hòa chung, bị lục minh nắm giữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục minh quả thực muốn ngửa mặt lên trời cười to. Kỳ ngộ a hát, vô thượng kỳ ngộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tu luyện minh luyện chi đạo, dù sao thời gian quá ngắn, tuy nhiên mỗi một cái cấp bậc hắn tinh thần chi hỏa đều là hoàn mỹ đấy, nhưng kinh nghiệm của hắn, dù sao vẫn là chưa đủ, kiến thức không đủ. Hắn tuy nhiên nắm giữ đàn đàn cho hắn một cấp, cấp 2, 3 cấp minh văn nhiều đến mấy trăm vạn chủng, nhưng lại không biết nên đi như thế nào, tổ hợp như thế nào vận dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là muốn chậm rãi lục lọi đấy, cái này là kinh nghiệm. Nhưng hiện tại, hắn đã luyện hóa được thất thải chân nhân tinh thần chi hỏa, đồng thời cũng dung hợp kinh nghiệm của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nhiên hiện tại những kinh nghiệm này vẫn là giải rác đấy, nhưng chỉ cần Lục Minh luyện hóa thất thải chân nhân tinh thần chi hỏa ngày càng nhiều, hắn đạt được kinh nghiệm nhất định sẽ ngày càng nhiều. Hắn đối với minh luyện chi đạo nhận thức nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nhiên, vừa rồi chân long huyết dịch đã bị thất thải chân nhân thiêu đốt, khô kiệt rồi, nhưng năng đạt được bực này cơ duyên, cũng vậy là đủ rồi. Đối với Lục Minh mà nói, thậm chí so một đoàn chân long máu tươi cũng muốn chân quý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh mở ra hai mắt, trong thức hải, luyện hóa tinh thần chi hỏa, không phải nhất thời bán hội sự tình, thời thời khắc khắc đều tại luyện hóa, Lục Minh tinh thần chi hỏa, thời thời khắc khắc đều tại đề thăng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha tiểu tử, lúc này đây kiếm lợi lớn a, chứng kiến Lục Minh mở ra hai mắt đản đản ha ha cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác kiếm lợi lớn. Lục Minh mỉm cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh đến bây giờ trên mặt còn có một tia đỏ ửng, nháy mắt to nhìn Lục Minh liếc lại nhìn về phía mặt khác phương hướng, giống như cũng không dám nhìn Lục Minh. Bài, Tiểu Khanh, chúng ta vừa rồi còn giống như có chuyện khác muốn làm a, không bằng, hiện đang tiếp tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười tủm tỉm nhìn về phía Tạ Niệm Khanh, đảo. Tạ Niệm Khanh mặt thoáng cái hồng thấu rồi, nàng biết rõ trước đó sự tình, Lục Minh khẳng định một chữ không rơi đã nghe được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục ngươi cái đại đầu quỷ, một cái lớn sắc lang, mang theo một cái sắc ô quy, quả nhiên là cá mè một lứa. Tạ Niệm Khanh cắn răng, mắc cờ đỏ mặt quay đầu đi, không nhìn tới Lục Minh. Gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, lần này bổn tọa đủ nghĩa khi a, nhanh cầm một ít linh dược ban thưởng bổn tọa a, đàn đàn hét lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tệ, không tệ, lúc này đây đủ nghĩa khi. Nột, nói chậm thưởng ngươi đấy. Lục Minh xuất ra hơn 10 gốc ngũ cấp linh dược ném cho đàn đàn, đàn đàn đại hỉ, miệng há ra toàn bộ nuốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, thấy như vậy một màn, Tạ Niệm Khanh răng ngà cắn khanh khách tiếng nổ, hai mắt chừng so chuông đồng cũng đại, trong mắt toát ra hừng hực ánh lửa, dương nanh múa vuốt hướng về Lục Minh nhào tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem trong đại điện cũng có bảo vật gì. Lục Minh vội vàng chuyển hướng chủ đề, lóe lên thân xông vào trong đại điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trong đại điện dạo qua một vòng, phát hiện không có bất kỳ vật gì, trống rỗng đấy. Thất thải chân nhân vẫn lạc sau đích bảo vật đâu này. Chữ vật giới chỉ đâu này, như thế nào đều không có. Lục Minh có chút buồn bực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sớm biết như vậy, trước đó nên ép hỏi thất thải chân nhân, lại để cho hắn nói ra bảo vật giấu ở nơi nào sau đó là giết hắn rồi. Dạo qua một vòng, lại nhớ tới cái kia giao long thân thể bên cạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc vừa rồi giao long trong cơ thể huyết dịch tinh hoa, đều bị thất thải chân nhân thiêu đốt bằng không thì, giao long máu huyết thế nhưng là đại bổ thậm chí chân long huyết cũng có thể đề luyện ra. này đầu giao long thi thể, trên người có thể tất cả đều là bảo bối, thu lại a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vung tay lên, đến giao long thi thể thu vào một cái trong chữ vật giới chỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cô tôi đốt nét, Tạ Niệm Khanh hầm hừ theo Lục Minh bên người. Tiểu Khanh, chúng ta đi ra ngoài đi. Lục Minh cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, Tạ Niệm Khanh hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Lục Minh, hướng về bên ngoài đi đến. Lục Minh cười cười, đi theo đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào quảng trường bên cạnh phát hiện Hàn Đao Linh giả hai người cũng khốn tại đó. Thằng cờ hó, đứng lại cho ta, cái kia giao long đâu rồi, làm sao vậy? Các ngươi đã nhận được cái gì bảo vật cho lão phu giao ra đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa nhìn thấy Lục Minh hai người, Hàn Đao Linh giả đã kêu đạo. Ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn, ta xem ngươi sống một bó to niên kỷ, thật sự là sống vô dụng rồi, hiện tại tình huống này, ngươi không quỳ xuống đến cầu ta, rõ ràng còn uy hiếp ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lắc đầu, khinh miệt nói. Thằng cờ hó, ngươi nói cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Đao Linh giả gào thét. Lục Minh lắc đầu chẳng muốn nói nhảm, lại đang đại trận bốn phía thay đổi hơn 1.000 khối linh tinh đi lên, lại để cho trận pháp uy lực lại tăng cường đi một tí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người các ngươi, ngay tại này chậm rãi hưởng thụ a. Lục Minh cô rảnh tay cùng Tạ Niệm Khanh nghênh ngang rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía sau chỉ có Hàn Đao Linh giả cùng Hồng Xích lão quái gào thét thanh âm. Cocchuyenaudio.com Ta nói đản đản, ngươi cái loại này di hình đổi ảnh phù còn rất dùng tốt đấy, không có việc gì luyện chế nhiều mấy khối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường, Lục Minh chờ mong nhìn xem đản đản đạo. Tốt, tài liệu lấy ra thông hình ngọc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đản đản duỗi ra một tay chào đạo, thông hình ngọc cái gì thông hình ngọc, Lục Minh sững sờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói nhảm, đương nhiên là tài liệu, không thông hình ngọc như thế nào luyện chế. Ta xem ngươi cũng không có trước đó này mấy khối, ta vẫn là xem ngươi thanh lý người khác chữ vật giới chỉ phát hiện đấy, cho nên mới muốn đi qua luyện chế ra mấy khối di hình đổi ảnh phù. Đản đản bĩu môi nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhớ ra rồi, đản đản hoàn toàn chính xác có một lần nhõng nhẽo cứng rắn phao tại chỗ của hắn cầm đi một khối ngọc thạch vốn, hắn còn tưởng rằng là bình thường ngọc thạch đâu rồi, không nghĩ tới là thông hình ngọc. Lục Minh ta cho ngươi biết a, thông hình ngọc phi thường hiếm thấy, hơn nữa lấy ta thực lực bây giờ, luyện chế ra đến, cũng chỉ có thể tại lục cấp minh văn trong đại trận có tác dụng, này thất thải chân nhân bố trí xuống chính là cái kia đại trận, trải qua nhiều năm như vậy, uy lực cũng tựu tương đương với giống nhau lục cấp minh văn đại trận, cho nên mới có thể phát huy tác dụng, cho nên, ngươi cũng đừng nghĩ cầm di hình đổi ảnh phù, hành tẩu ở các loại đại trận rồi, này không thực tế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đản đản vô tình đả kích đạo. Lục Minh buồn bực, hắn vốn đang thực sự cái loại này nghĩ cách lại để cho đản đản luyện chế một đống di hình đổi ảnh phù, vậy hắn về sau chẳng phải không sợ bất luận cái gì đại trận rồi hả? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra thiên hạ không dễ dàng như vậy sự tình. Hai người một quy, dọc theo nguyên lai đường, không có gì nguy hiểm ra này phiến che kín minh văn đại trận khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta lại đến địa phương khác thoáng một phát linh dược a, Lục Minh đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kế tiếp, bọn họ mặt khác tuyển một cái phương hướng, đi tìm linh dược đi. Thất thải đảo tuy nhiên đại, nhưng vẫn là có hạn đấy, này phiến địa phương, đã bị người chở mình lần kế tiếp 3 ngày, hai người mặc dù có thu hoạch nhưng thu hoạch không phải rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lục Minh tinh thần chi hỏa, biến hóa nhưng lại nghiêng trời lệch đất đấy. Tinh thần của hắn chi hỏa, mỗi thời mỗi khắc đều tại điên cuồng tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, hắn không chỉ tại 3 cấp giai đoạn đốt lên 10 chén nhỏ tinh thần chi đèn, càng là khóa nhập tứ cấp minh luyện sư phạm vi, hiện tại đã đốt lên 8 chén nhỏ tinh thần chi đèn rồi. Tứ cấp minh luyện sư 8 chén nhỏ chi đèn, ngắn ngủn 3 ngày, Lục Minh tinh thần chi hỏa tựu trọn vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là trong thức hải thất thải chân nhân tinh thần chi hỏa chỉ là đã luyện hóa được một phần nhỏ, còn có đại bộ phận không luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.